Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Đồ Sát Sơn Phỉ. Trước đó Mộc Chiêu Phượng liền sầu muộn làm sao tìm được Sơn Phỉ. Lại không nghĩ cái này Tề Duệ thế mà đã đang mưu đồ. Tề Duệ giết nhau Sơn Phỉ vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn nghe nói Sơn Phỉ đầu mục độc giác thế nhưng là màu tím hạ phẩm võ hồn. Nếu để cho bất tử thảo võ hồn thôn phệ hắn võ hồn, khẳng định cũng có thể cường hóa đến màu lam. Như thế hắn liền có thể tăng lên tới tụ nguyên cảnh. Tề Duệ đã để Thái Tĩnh Vân giúp mình chuẩn bị một cái thương đội. Còn mướn một chút giang binh. Tại Hắc Sơn Trấn có không ít giang binh. Có chút thương đội vì an toàn sẽ thuê bọn hắn thông qua Hắc Lang Sơn. Trên thực tế Tinh Nguyệt Thương Hội là không cần lính đánh thuê. Bởi vì bọn hắn vận hàng chỉ ít sẽ có một cái hư linh cảnh cao thủ ép hàng. Nhìn thấy Tề Duệ mang theo một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ Thái Tĩnh Vân híp mắt. Cười xấu xa nói. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Tề Duệ đương nhiên minh bạch hắn cười hàm nghĩa. Hỏi, vậy cũng là tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên, dừng a. Mộc Chiêu Phượng khịt mũi hừ lạnh một tiếng. Tề Duệ thì là xem thường cười cười. Nhớ tới nàng cái kia tuyệt mỹ hết thảy không khỏi thầm nghĩ. Ta một thế này nhất định phải thay cái cách sống. Ở kiếp trước Tề Duệ là tình yêu cay đắng lãnh Phượng Linh. Đối với những nữ nhân khác ngay cả nhìn đều không nhìn một chút. Một thế này hắn thề sẽ không lại đơn phương yêu mến một cành hoa. Bởi vì lúc trước liền thông chi Thái Tĩnh Vân. Tề Duệ hỏi, chuẩn bị xong. Thái Tĩnh Vân lập tức nhập đùa giỡn nói ra. Đều chuẩn bị xong. Thiếu gia, rất tốt. Chúng ta cần thuê bao nhiêu giang binh? Thiếu gia, lần này hàng hóa tương đối quý trọng. Ta muốn hay là nhiều thuê một chút đi. Tốt, vậy ngươi liền đi làm đi. Thiếu gia, ta đã làm xong. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Tại xung quanh thành trấn đều có Sơn Phỉ người liên lạc mật thám. Đây cũng là quanh năm quan binh diệt không hết bọn hắn nguyên nhân. Quận thủ cũng là sử dụng các loại biện pháp nhưng đều vô công mà trở lại. Cho nên lần này cũng là ôm thử một lần ý nghĩ cùng Bắc Nham Đế Quốc Học Viện nghiên cứu cho tân. Sinh một lần khảo hạch, đối với bọn hắn tới nói cũng là một lần máu tẩy lễ. Thái Tĩnh Vân mướn 45 người. Trên thực tế trong đó có một nửa là Tinh Nguyệt Thương Hội cao thủ. Nhưng Tề Duệ đã cùng hắn nói xong. Sơn Phỉ tận lực giao cho mình 4 người giết. Tề Duệ vì để cho Sơn Phỉ mắc câu. Còn cố ý để Mộc Chiêu Phượng. Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi 3 vị mỹ nữ lộ diện. Giống các nàng mỹ nữ như vậy ở đâu đều sẽ gây nên oanh động. Cho nên Tề Duệ kết luận Sơn Phỉ nhất định có thể nhận được tin tức. Hiện tại là đã có mỹ nhân lại có hàng hóa. Sơn Phỉ không mắc mưu mới là lạ. Cứ như vậy thương đội xuất phát đến Hắc Lang Sơn địa giới. Thái Tĩnh Vân giả ý nói với Tề Duệ. Thiếu gia, chúng ta vẫn là chờ ngày mai hừng đông lại lên núi đi. Nếu là hiện tại lên núi gặp được Sơn Phỉ coi như hỏng. Tề Duệ hiện tại vai trò chính là một cái không có chút nào kinh nghiệm công tử ca. Một bộ không biết trời cao đất rộng dáng vẻ nói ra. Không sợ, chúng ta nhiều người như vậy. Lại nói Sơn Phỉ sớm đã bị quan binh đánh hết rồi. Chúng ta đi. Tề Duệ nói xong mọi người tiếp tục đi đường. Cứ như vậy tiến nhập Hắc Lang Sơn. Đi không sai biệt lắm một canh giờ. Đột nhiên là một tiếng hô lên. Lại nhìn hai bên trước sau đột nhiên là đèn bóng bó đuốc lượng tử dầu tùng so sánh chính là giống. Như ban ngày. Ha ha. Nghe nói lần này còn có 3 cái tiệt sắc tiểu nữ. Coi như không tệ, các huynh đệ, tuyệt đối đừng thả đi một cái. Tề Duệ trong lòng cười thầm, quả nhiên mắc câu rồi. Quan sát một chút, tới Sơn Phỉ có chừng 50 đến 60 người. Cầm đầu chỉ là một cái tụ nguyên tam trọng cảnh. Ở hai bên người hắn có 2 cái tụ nguyên nhị trọng cảnh. Xem ra Sơn Phỉ cũng không có toàn tới. Cầm đầu Sơn Phỉ hô, tất cả đều đem vũ khí buông xuống. Nữ nhân đi ra, không phải vậy bắn tên. Tam đương ra, 3 cái nữ tất cả ở giữa chiếc xe ngựa kia lên. Một cái dong binh khoát tay hô hào chạy tới Sơn Phỉ bên kia. Tam đương gia giống to một tiếng. Trên xe ngựa người tất cả đều cho xuống tới. Không để cho phóng hỏa tiễn thiêu chết các ngươi. Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi còn có Quân Nhi xuống xe ngựa. Tại so sánh như ban ngày đèn đuốc in nhuộm bên dưới ba nữ càng là đẹp không gì so sánh nổi. Dẫn tới Sơn Phỉ một trận sợ hãi thán phục. Oa, thật đúng là ba cái như nước trong veo trắng nõn nà đại mỹ nhân a. Tam đương gia trông thấy ba nữ đẹp như thế nước bọt chảy một chỗ. Có thể cùng mỹ nhân như vậy ngủ một giấc sống ít đi mấy năm cũng nguyện ý a. Một cái tụ nguyên nhị trọng cảnh Sơn Phỉ sợ hãi than nói. Ha ha, Tam đương gia, đừng quên các huynh đệ. Dù là để cho ta nhìn xem qua nghiện cũng được a. Một cái tiểu đầu mục cười nói. Tam đương gia không chút kiêng kỵ cười to. Ha ha, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Mang về đằng sau để cho các ngươi cho các nàng tắm rửa. Ha ha, cam đoan trong trong ngoài ngoài đều tẩy sạch sẽ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mộc Chiêu Phượng cầm kiếm khẽ kêu một tiếng. Muốn chết, nói phóng xuất ra 5 cái màu tím cực phẩm kim đỉnh đại bằng chim võ hồn nhào về phía cái này tam. Đương ra, theo sát phía sau chính là phóng xuất ra 2 cái màu đỏ song hồn hoàn tứ xí phi thiên báo võ hồn. Chiến lực 50 thêm Quân Nhi. Còn có phóng thích 2 cái màu tím song hồn hoàn chiến lực 40 thêm Mộc Chiêu Nghi. Tề Duệ vì an toàn của các nàng là theo sát phía sau. Thái Tĩnh Vân thì là phất tay để cho thủ hạ cùng dong binh tiến công. Nhưng sớm dặn dò qua. Chỉ cho phép thương không cho phép giết. Tốt nhất toàn bộ bắt sống. Mộc Chiêu Phượng tụ nguyên ngũ trọng cảnh khiến cái này Sơn Phỉ lập tức luống cuống tay chân. Bởi vì người ta chiến lực đạt tới 110 thêm. Mà cái này tam đương gia chỉ là màu xanh lá hồn hoàn võ hồn. Chiến lực chỉ có không đến 40. Mặt khác 2 cái tụ nguyên nhị trọng cảnh cũng đều là màu xanh hồn hoàn. Chiến đấu bất quá mới 30 tả hữu. Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi ba mỹ nữ đơn giản chính là hổ vào bầy dê. Mà lại ba nữ đối với Sơn Phỉ không chút nào nương tay. Chỗ đến chính là một mảnh thi thể. Tam đương gia cùng mặt khác 2 cái tụ nguyên nhị trọng cảnh đương gia cũng đều tất cả chết tại ba nữ trong tay. Chỉ có Tề Duệ đến bây giờ là không có giết một cái Sơn Phỉ. Mộc Chiêu Phượng thật đúng là không có đem những này Sơn Phỉ để vào mắt. Khi thấy Quân Nhi màu đỏ võ hồn thời điểm nàng nhớ tới Tề Duệ nói cũng sẽ để chính mình võ hồn hồn. Hoàn biến thành màu đỏ. Lại hỏi, Quân Nhi, người trước kia hồn hoàn là cái gì phẩm giai? Ta trước kia là màu tím. Là Tề Duệ ca ca cho ta ăn thăng hồn đan mới biến thành màu đỏ. Đêm đó hắn cũng cho ngươi ăn thăng hồn đan a. Mộc Chiêu Phượng trong lòng một trận ấm áp, ngoài miệng nói với Quân Nhi, hắn đối với ngươi thật đúng là tốt. Tề Duệ ca ca khá tốt, ta trước đó chính là tên ăn mày nhỏ, là ca ca nhìn ta đáng thương đem ta mang về nhà, còn dạy ta công pháp giúp ta chữa bệnh. Quân Nhi hạnh phúc nói ra, ngươi cũng có bệnh, mà lại so ngươi còn nghiêm trọng hơn đâu. Nha. Mộc Chiêu Phượng nghe đối với Tề Duệ ấn tượng có rất lớn đổi mới. Nhưng có chút buồn bực hỏi. Vậy hắn tu vi làm sao thấp như vậy? Bởi vì hắn võ hồn hiện tại hay là màu xanh bất tử thảo. Ca ca nói hiện tại nếu là đột phá đến tụ nguyên cảnh cơ sở chiến lực quá yếu á. Cho nên hắn một mực áp chế muốn đợi bất tử thảo võ hồn lại đề thăng cường hóa một chút. Nha, thì ra là như vậy. Hắn là tại tích lũy cơ sở chiến lực. Mộc Chiêu Phượng không khỏi gật đầu biểu thị tán thành. Đích thật là như vậy. Tăng lên cảnh giới kỳ thật không cần gấp gáp như vậy. Đánh tốt cơ sở mới là trọng yếu nhất. Tề Duệ nhìn thấy vừa mới chết 3 cái tụ nguyên cảnh thi thể đối với Mộc Chiêu Phượng các nàng nói ra. Các ngươi lập tức giúp đỡ giết Sơn Phỉ. Ta đến quét dọn chiến trường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.